Xích Tâm Tuần Thiên, chương 21, tầm mắt tinh thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm phương viên trăm dặm bên trong duy nhất một tòa đại thành. Phong lâm trong thành tòa nhà đương nhiên. Hải đường phòng sách STSW. Infat, sẽ không tiện nghi. Lăng Hà giúp đỡ là như muối bỏ biển. Khương Vọng mình cũng không có gì tích góp. Nhưng cũng may còn có cái không sai tiền hạng người. Khương Vọng ôm lấy Khương An An trực tiếp tìm được rồi Triệu Nhữ Thành. Cho ta chút ít bạc. Khương Vọng đi thẳng vào vấn đề. Triệu Nhữ Thành đang cùng Khương An An mắt to chừng mắt nhỏ. Nghe tiếng tùy ý nói. Muốn bao nhiêu? Tại đạo viện phụ cận mua cái tiểu viện cần bao nhiêu ngân lượng? Ta cùng muội muội của ta hai người trụ. Còn mua cái gì sân nhỏ à? Các ngươi liền trụ ta đây không được sao sao? Chỗ này của ta rất nhiều gian phòng đều trống không? Triệu Nhữ Thành một hồi hướng về phía Khương An An nháy con mắt trái. Một lát lại nháy mắt phải. Thỉnh thoảng còn lộ ra cái tự cho là anh Tuấn tươi cười. Đương nhiên, dung mạo của hắn quả thực cũng có thể nói Tuấn Mỹ. Khương Vọng nhìn Khương An An liếc mắt một cái. Mới nói. Chúng ta được có một nhà mình. Chính hắn đang ở nơi nào đều không sao cả. Nhưng Tiểu An An bất đồng. Tiểu cô nương vừa mới bị đưa tới đây. Vô luận biểu hiện được cỡ nào kiên cường. Nội tâm cũng khó tránh khỏi yếu ớt nhạy cảm. Nha! Triệu Nhữ Thành sờ lên cằm suy nghĩ một chút. Nhà ta thật giống như tại đạo viện phụ cận có vài chỗ tòa nhà. Ngươi chờ ta hỏi một chút. Hắn quay đầu hô, Đặng Thúc, chỉ chốc lát sau, một cái khí chất nguội trung niên nam nhân liền đi đến. Cẩn thận tỉ mỉ khom người. Công tử, chúng ta tại đạo viện phụ cận có thích hợp tòa nhà sao? Vọt một chỗ đi ra, đem khế ước mua bán nhà, khế đất đều giao cho ta Tam ca. Bị gọi là Đặng Thúc quản gia trả lời. Ngược lại không cần đặc ý đi vọt. Bây giờ còn trống không liền có ba chỗ. Không biết ngài muốn kia nơi. Triệu Nhữ Thành lại nhìn về phía Khương Vọng. Tam ca, ngươi cảm thấy thế nào? Khương Vọng hướng về phía quản gia ôn hòa cười cười. Phiền toái Đặng Thúc rồi. Tòa nhà không cần quá lớn. Theo ta cùng An An hai người trụ là có thể. Trọng yếu nhất là xa rời đạo viện gần. Thuận tiện ta tùy thời về nhà theo nàng. Quản gia còn lấy mỉm cười. Đạo viện phía sau phi ngựa trong ngõ sẽ có vừa vào tiểu viện. Chẳng qua là không biết bố trí hợp không hợp ngài tâm ý, đi. Chúng ta nhìn một cái đi. Triệu Nhữ Thành lập tức nói. Ngươi đem chìa khóa cho ta chính là. Khương An An mặc dù không thích nói chuyện, cũng không thế nào phản ứng người. Nhưng này trương phấn điêu khắc ngọc trác khuôn mặt nhỏ nhắn. Thiên nhiên liền nhận người ưa thích. Dọc theo đường đi Triệu Nhữ Thành không ngừng trêu chọc nàng. An An, ngươi cảm thấy Nhữ Thành ca cùng ngươi Vọng ca ai hơn anh Tuấn? Ai? Ta nói ra một cái không thành lập vấn đề. Nào có thể sánh bằng tính? An An, An An, bên kia mứt quả thấy không? Đến ta trong ngực tới. Chúng ta đem nghiêm chỉnh trói đều mua tới đây. Có được hay không? An An a, ngươi có biết hay không ngươi rất nặng. Xem ngươi mập, ca ca của ngươi tay đều nhanh cấp cho cán gãy. Còn không đổi để ngươi Nhữ Thành ca ca ôm một cái. Tiểu An An luôn luôn không tiếng động đối ngàn thanh âm. Thẳng nghe thế câu, mới nghiêng đầu nhìn Khương Vọng liếc mắt một cái. Ngươi có mệt hay không? Nàng nhỏ giọng hỏi, Khương Vọng ấm giọng cười. Một chút cũng không mệt. Ta có thể ôm đến sang năm đều không buông tay. Phi ngựa trong ngõ tiểu viện tương đối khá. Có nhà giữa một gian. Nam phòng một gian. Cũng đồ vật hai gian xương phòng. Mặc dù cũng không có người trụ. Nhưng tất cả phương tiện đều đủ. Chỉ cần lại mua một ít cuộc sống đồ dùng liền có thể kịp thời vào ở. Gian phòng trang tu cũng rất là thanh nhã thoải mái. Khương Vọng nắm Tiểu An An mỗi cái gian phòng đều đi lòng vòng. Xác định nàng không có biểu hiện ra kháng cự. Tốt, liền nơi này, Khương Vọng đối vây quanh Tiểu An An lắm mồm, Triệu Nhữ Thành rực rỡ cười một tiếng. Chìa khóa cho ta, người có thể đi trở về. Được rồi, Triệu Nhữ Thành tương đối có giác ngộ xoay người rời đi. Vượt qua cửa lúc bỗng nhiên lại quay đầu hướng An An phất tay. Người Nhữ Thành ca đi thôi. Không muốn quá nghĩ tới ta vậy sao? Tiểu An An vui vẻ chạy tới. Tại Triệu Nhữ Thành nụ cười sáng lạn chung. Dùng sức đóng lại viện môn. Ban đêm, ồn ào náo động một ngày Phong Lâm Thành an tĩnh lại. Thông Thiên Cung bên trong nhỏ Thổ Khâu hoàn thành một lần cuối cùng phấn vượt. Đem một viên rất tròn đạo nguyên phun tại tinh đấu trong trận. Khương Vọng mở mắt, chấm dứt hôm nay hướng mạch tu hành. Vô số viên đạo nguyên tích lũy. Ngày đêm lần lượt, từng tí công, tất cả nỗ lực cũng sẽ không uổng phí. Bọn chúng cuối cùng đem hóa thành đặt móng trận. Mở ra siêu phàm, chính là có này vô số ngày đêm khô khan tu hành. Mới có sau này tung hoành thanh minh ưu việt. Trong phòng rất an tĩnh, Khương An An nằm ở chính mình trên giường nhỏ, tay nhỏ bé quy củ đặt ở chăn bên ngoài, không nhúc nhích, bởi vì An An tuổi quá nhỏ nguyên nhân, Khương Vọng đặc ý mời người định chế một tờ giường nhỏ, làm cho nàng cùng chính mình ngủ một cái phòng, một lớn một nhỏ hai tờ giường, phân biệt ở trong phòng hai bên, tương đối mà đứa, lẳng lặng nghe Tiểu An An hô hấp thanh âm. Khương Vọng nhu hòa nói, An An, còn chưa ngủ lắm, trong phòng lập tức vang lên cô bé có chút bối rối âm thanh. Ngủ, ngủ thiếp đi, Khương An An khẩn trương lệnh Khương Vọng trong lòng đau xót. Nhỏ như vậy hài tử, cũng đã học xong nhìn người sắc mặt, chỉ là bởi vì Khương Vọng tại hướng mạch tu hành phía trước dặn dò một câu. Muốn nàng sớm đi ngủ. Này có thể không thể ngủ liền lo sợ nghi hoặc bất an. Một cái không tới 5 tuổi cô bé. Đột nhiên đến một cái địa phương xa lạ. Đột nhiên liền rời đi mẫu thân. Không có gào khóc cũng đã hết sức kiên cường. Trong nội tâm nàng là như thế nào kinh hoàng đâu. Nhưng những chuyện này đương nhiên không nên nhắc lại. Ôi, ca ca ngủ không được đâu. Khương Vọng âm thanh càng thêm êm ái rồi. Người có muốn hay không xem ngôi sao? Qua rồi biết, trong phòng vang lên một tiếng nhỏ như muỗi kêu ấp úng. Ân, vậy thì rời giường. Khương Vọng đứng dậy đem ngọn đèn đốt. Sau đó đi đến giường nhỏ phía trước giúp An An xuyên áo ngoài. Cặp kia huy kiếm linh động tay. Chiếu cố lên hài từ tới lại phá lệ vụng về. Không phải như vậy xuyên. Ca ca ngươi bộ phản rồi. Khương Vọng ngượng ngùng thu tay lại. Kia An An chính ngươi xuyên. Hai người bận rộn một trận mới đi ra khỏi cửa phòng. Lúc đó minh nguyệt tại thiên. Tình huy điểm điểm, trống trải tiểu viện bị sạch sẽ ánh trăng chỗ lấp đầy. Khiến cái này vốn nên có một ít cô độc ban đêm. Trở nên mềm mại lên. Liền ở trong sân xem ngôi sao sao. Khương An An ngẩng lên đầu nhỏ hỏi. Đương nhiên không phải, Khương Vọng bỗng nhiên một tay lấy nàng ôm lấy, đột ngột từ mặt đất mọc lên, vượt tại trên nóc nhà. Khương An An thét chói tai một tiếng, rơi vào trên nóc nhà lúc đã nhỏ mặt đỏ rực. Khương Vọng cúi đầu nhìn nàng, có một ít áy náy nói, hù đến sao An An. Khương An An chớp mắt to, nhưng lại mơ hồ có một ít hưng phấn, ca ca người có thể bay nha. Mặc dù nàng tựa hồ nóng lòng muốn thử, nhưng Khương Vọng cũng không muốn giống như cái khỉ lớn giống nhau tại trên nóc nhà gọi tới gọi lui. Chọc người bật cười, bây giờ còn sẽ không? Đẳng ca ca sau này đạo thuật thành công, khẳng định chỉ có thể rồi. Đến lúc đó An An nghĩ đi nơi đó, chúng ta liền bay lên đi, có được hay không? Tốt, Khương Vọng đem áo ngoài cởi xuống. Trải tại trên nóc nhà. Sau đó chính mình ở bên cạnh ngưỡng nằm xuống. Một tay gối ở sau ót. Chào hỏi. Tới. Cùng ca ca giống nhau. Nằm xem ngôi sao. Tiểu An An nghe lời tại Khương Vọng áo khoác trên nằm xuống. Tay nhỏ bé cũng cẩn thận tỉ mỉ gối cái đầu. Mở to cặp kia đen lúng liếng mắt. Nhìn thẳng tinh không? Bao la màn đêm trên sao lốm đốm đầy trời. Nhưng lại cùng chớp tắt. Vô tận trong bóng tối ra đời vô số quang. Tinh hà mênh mông. Dung nạp vô số mộng cùng hồi tưởng. Cái kia là tử vi tinh. Kia một cái gọi là ngọc hành. Nam đầu ở bên kia. Này, nơi ấy. Bọn chúng lóe lên. Thật giống như tại nháy mắt đâu. Chỉ có chúng ta đáng yêu như thế an an nháy mắt. Mới giống như ngôi sao. Giống như người dã hồ ca. Liền ngươi ban ngày nhìn qua cái kia đại hồ tử. Hắn nháy mắt cũng chỉ giống như cái khủng bố linh. Khương An An khanh khách lạc nở nụ cười. Ngươi biết không An An. Những thứ này tinh thần. Đều tại tính ra lấy ức vạn dặm tính toán phương xa. Ức vạn dặm là bao xa a? So với Phượng Khê Trấn tới đây còn muốn xa sao? So với này muốn xa nhiều lắm. Xa vô số lần. Nếu có một con đường có thể đi thông tinh thần. Một người bình thường từ sinh đến chết đi cả đời. Tại trên con đường này khả năng chỉ tính là vừa mới lên đường. A, An An có một ít giật mình. Xa như vậy đâu? Đúng vậy. Xa như vậy. Bọn chúng tại vô tận trong bóng tối. Vượt qua như vậy xa khoảng cách xa. Đem quang đưa đến trước mắt ngươi. Đem nó có lẽ sớm đã tắt vài ngàn năm mỹ lệ. Hiến dâng cho ngươi. Bọn chúng thật tốt. Phụ thân chính là như vậy một vì sao. Hắn có lẽ đã rời đi thật lâu. Nhưng hắn còn đang rất xa chỗ rất xa. Nỗ lực phát ra quang. Cũng lấy tia sáng này làm bạn chúng ta. Cho nên vô luận từ lúc nào. Cũng không muốn sợ. Được không? Ca ca vĩnh viễn phụng bồi ngươi. Ngôi sao cũng thế. Ca ca. Khương An An âm thanh rất nhỏ. Ta nương không cần ta nữa. Đúng không? Khương Vọng nhất thời trầm mặc. Hắn muốn ăn ngay nói thật. Nói cho tiểu An An nàng là một cái con chồng trước. Ảnh hưởng đến mẫu thân của nàng cuộc sống sao? Hắn muốn lên án mạnh mẽ Tống Di Nương ích kỷ. Khiến tiểu An An từ đó hận của nàng mẹ đẻ sao? Hắn nên trả lời thế nào? Hắn không có thời gian suy nghĩ quá lâu. Bởi vì trầm mặc cũng là một loại thương tổn. Cuối cùng hắn chẳng qua là nghiêng đi thân. Còn thật sự mà hòa nhã cầm An An tay nhỏ bé. An An đáng yêu như thế. Tại sao có thể có người không muốn ngươi đâu? Là ca ca rất muốn có cùng với ngươi cuộc sống. Mới không nên Di Nương đem ngươi đưa đến. Di Nương lúc đi, khóc đến có thể thương tâm. Nàng cũng không nỡ ngươi nha. Có thật không? Ánh sao ánh trăng đều tại Khương An An trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Vuốt ve chưa giảm đi nước mắt. Nàng đẹp được giống như tinh cùng nguyệt tinh linh. Trên mặt mặc dù còn mang theo chưa tản đi lo sợ nghi hoặc. Nhưng này song mắt to. Thoáng cái sáng lên. Cách chương.